Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề U Tàng của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Không khí ở chợ sớm nay vẫn như mọi sớm, ồn ào náo nhiệt. Dân có tiền của thì ngồi chật ních các quán tiệm, mặt mũi tấy lên vì ngửi nhiều các món xào nấu cầu kỳ. Dân ít tiền thì ngồi xếp luôn xuống vỉa hè, ăn vội dăm đồng xôi, bánh ướt. Các cánh đào, hoa quả, tôm cá vàng, cả đậu phộng, đậu tương nữa vẫn kìn kìn kéo vào dây lán lợp mái tôn. Mái dầu phía trong chợ, người bán đến sớm mượn người mua đều đã lác đác từ khắp các xã dồn về, đang tụ dần thành bãi chợ. Mùi bùn, mùi tôm cá, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc. Duy khác có một điều là bữa nay có lính gác cái đầu đường, người đi bộ vẫn qua lại như thường, nhưng xe máy, xe lôi bắt buộc phải rẽ ngã khác. Mỗi khi có ông quận, ông tỉnh nào xuống ấp, đoạn đường này đều được quy định nửa nghiêm ngặt, nửa dễ dãi như vậy cả. Chiếc xe dép của thằng đại úy chở xuống, đang la cà vào chợ xem thứ này, hỏi giá thứ khác. Đến quán bà Năm bánh bèo ở cuối phố, tèn đéo vào hỏi mua một đĩa ăn cho chắc bụng. Trời đã có vẻ nóng nóng, kiểu này chắc không phải hơn 7 giờ rồi. Phải non một tiếng nữa, thằng chí khu trưởng mới xuống. Đường từ quận xuống đây chỉ khoảng 3 cây số, nhưng thằng này khôn, cứ phải chờ cho sáng hẳn một lúc. Có nhiều người đi lại trên đường đã rồi mới lên xe. Hắn sợ mặt đường không ổn sau khi đã bỏ trống cả một đêm. Giờ này, chắc thằng Đảm cũng đặt trái xong rồi. Ước gì cả hai đứa ác ôn đều ngồi chung một bàn nhỉ. Thấy bóng ông Từ siêu siêu đi qua, đang trả tiền rồi vươn vai, phướn bụng bước ra đường. Nắng xói vào làm mắt em hấp máy. Chợ ven sông thiếu gì trẻ nít lang thang bán tôm bán cá kiếm được khi đêm, nên tèng đi lại khá tự nhiên. Bọn lính không thèm ngó em nửa con mắt, chúng chỉ lo soi mói dòng ngó những người đàn ông to khỏe răng đi răng đứng bặm trận kia. Đi qua gốc cây ông Tư ngồi, em già vờ cúi xuống buộc lại quai giò vào hông, không nhìn lên. Ông già hắt trong lẩm bẩm như nhầm tính mấy cắc mấy hào thu được ngày hôm qua. Xe sắp xuống, làm gọn rút nhanh. Nếu có chuyện gì con cứ chạy thẳng theo lộ, có người đón ở đó, nhớ nghen, đi đi, chú ý cái giỏ. Tèng khẽ gật đầu và bước đi. Già Tư hôm nay cũng đang ngồi đây để chỉ huy chung đó. Tèng nghĩ thế và bỗng thấy vững bụng. Dạo này tèng coi ông Tư như bao ruột của mình. Khi biết chính ông đã tổ chức cho bà Năm kéo mọi người ra lấy xác ba đem chôn, tèng càng thấy gắn bó tin cậy. Em chỉ canh cánh lo cho thằng Đàm. Mà nghĩ tèng không để ý chiếc xe dép đô tới rồi bon êm qua từ lúc nào. Em vội ngoái sang, trên xe chỉ có ba người. Người ngồi phía trước, chân gác ra ngoài, mặt đeo kính đèn gọng to chính là thằng đại úy. Tên ngồi sau có lẽ là thằng xá trưởng mập và đen như người thượng. Chắc chắn rồi, thì là tất cả có ba thằng. Đầu tèng bỗng nóng ran lên, và dù không muốn, tự nhiên hai cái khỉu gối cứ run run. Em cắn mạnh răng vào môi, trấn tĩnh. Chiếc xe rú máy một cái rồi phanh két trước cổng công sở. Thằng trưởng ấp nhanh nhẹn chạy ra đón. Bữa nay hắn cũng bận quân phục bó căng nhưng gỡ bỏ bông mai ở vai áo. Thằng đại úy khoát tay thay cho lời chào, trực sang đứng nghiêm đất quân sự của thượng cấp đổ đi nhanh vào. Chiếc xe từ từ rú đầu vào cổng. Chết cha rồi, tèng hoàng hồn. Sao bảo xe chỉ đậu bên ngoài? Nếu nó mà giở trò vô sân thì coi như... Nhưng kìa, may quá, chiếc xe chỉ rú đầu lấy đà rồi lùi ra, quay đít trở lại, đậu sát hè đường. Mắt em nhìn nhanh ra xung quanh, hoàn toàn bình thường. Ngoài mấy thằng gác đứng đen thui ngoài mặt lộ, bọn khác đều đã chui vào lộ cả rồi. Làm quái gì có Việt Cộng lọt vô đây giờ này mà phải lo, họa có là thánh. Chắc chung nghĩ thế. Thời khắc trôi qua thật chậm. Trong công sở đã thôi không còn nghe tiếng ồn nào cười nói. Tiếng ly cốc cùng nhau lanh canh. Chập laser màu đầu đã dứt. Chắc bây giờ chúng bắt đầu ngồi vô bản. Thằng Đàm chắc cũng đã ra ngồi hiền lành ở cái lô cốt phía sau như một phòng vệ cẩn mẫn. Tới giờ rồi, đang làm bộ thất tiểu đi lại chiếc xe dép. Tới gần nơi, em bỗng ngẩn người. Thằng lính lái xe không tạt vô quán như mọi bận, mà lại đang lôi húi sửa chữa cái gì ở gầm xe. Thế này thì nhét cái giò mìn vào lúc nào được. Không thể dừng lại, em vẫn bước. Lòng xe trống không, sạch bóng. Bỏ giò vào đó lộ ngay. Đáng lẽ chỗ đặt giò là gầm xe kia. Vậy mà em lỡ trớn đi bụt qua mũi xe luôn. Bỏ à? Để kệ một mình thằng Đàm đánh thôi à? Bậy, nếu thế thì bậy. Thằng Đàm vẫn đang bị chúng nó nghi. Để một mình nó đánh trong công sở, thế nào chúng nó cũng tóm thằng Đàm trước tiên. Mình làm nổ trên xe chính là đánh lạc mục tiêu gỡ bí cho nó. Sao hè? Chợt một suy nghĩ lóe lên. Đang nhớ lại, tụi lính vùng này ưa nhậu rượu với lươn chiêu, chua ngọt. Mấy lần mang lươn ra chợ, tụi này đều hò nhau và mua hết. Thằng này chắc cũng... Em lững thững quay lại. Ông lính ơi, ông có mua lươn về nhậu không? Tôi để đại cho. Đang mồ hôi mồ kê, thằng lính gắt toáng lên. Lươn nẹo dê, đang ngoài kia, không ông đập thế mẹ bây giờ. Tèng hững cả người, em chưa biết nắn lại hay quay đi, thì thằng này hình như vừa kịp nghĩ lại. Ngóc cổ ra, một cái cổ đỏ tía như gà trọi, đó là một dân bợm nhậu. Lươn hả? Bự không? Bự chứ, bằng này nè. Tèng đưa cánh tay ra. Nhiều hay ít? Tên lính trù đà ngồi hẳn dậy. Nhiều ạ, 6 con, khoảng hơn 2 ký. Dữ hả? Hắn cười nham nhở. Thằng em vừa nói gì? Để đây à, rẻ là bao nhiêu? Tèng nghĩ nhanh, nói rẻ quá nó nghi, mà nói mắc nó không mua cũng gay. Xem nào, Tèng nhẩm tính, ngoài chợ thường bán 100 đồng một ký, mấy bữa nay trời nắng gắt, lươn ít, có khi phải lên tới 120, 130 đồng mà kiếm không ra. Em buông thõng. Ông lấy đáo chọi chỗ này là 200. Tức là bao nhiêu? Tên lính vừa hỏi gặng, vừa lấy chân đá đá con chó béc dê to tướng từ trên xe nhảy xuống, đang thẻ lưỡi sán đến giỏ lươn. Tức là khoảng 80 đồng một ký, chỗ này hơn 2 ký mà. Trời, con chó trông ớn quá, Tang thầm nghĩ. 80 kìa, đang ngoài kia. Hắn quát con chó, mặc tiếp bà nội. Tang làm bộ quay đi. Ông mà mua nổi 100 một ký thì tôi biếu ông chỗ này. Đủ mẹ, thôi được, đưa đây. Hắn thò những con tay nhóp nháp dầu mỡ vào túi áo móc tiền. Một tí nữa thì Tang nhảy cẫng lên, giữ mạnh cái giỏ cho nó và không cần tiền nong gì cả. Nhưng em vẫn làm bộ cào cào. Bà giờ tôi đang bệnh mới cần tiền như vậy đó, lúc khác ấy à. Thằng lính đỡ lấy chiếc giỏ và thọc ngay tay vào. Tịch tạc sau, nó giơ lên một chu lươn cách rủ, nấu bóng, to đúng bằng cổ tay thằng Tang. À à, nặng đây, phải cả cân. Cả một can rượu đi với chú mày mới đã. Hắn suýt xoa về cực kỳ khoái trá. Tang cầm tiền mới kịp quay đi được 10 bước, thì một việc quá bất ngờ xảy ra. Con béc dê to như con bê từ nãy vẫn ngầu ngầu mắt nhìn vào chiếc giỏ, bây giờ thấy thân hình con lươn béo múp đang oằn ngoại dưới tay thằng lính, không đừng được, nó nhảy phục lên ngoạm ngay thân con lươn chạy thẳng. Thằng lính giật mình đánh rơi chiếc giỏ lăn nghiêng xuống đất, rồi chạy theo con chó đá một cú. Con chó hộc lên một tiếng đợi con lươn ra, thấy cái giỏ nằm dưới đất, con chó mí lại gầm gừ xô lại. Thằng lính ngụy vội hốt hoảng một tay cầm chú lươn đã tươm máu, một chân dậm mạnh lên chiếc giỏ. Bàn chân mang đế giày đinh dậm mạnh quá, chiếc giỏ bẹp rúm, thế là cháy bìn vàng rộm tòi ra. Tên lính trố mắt nhìn, cái đầu bù xù của nó cúi thấp nữa. Nó đưa tay ra, rồi bỗng toàn thân run bắn lên, mắt bạc đi. Nó quân quyết chỉ vào bóng Tang đã đi khá xa, kêu oai oái. Min, Min, Việt Cộng đặt Min. Không cần nghe đó, chỉ cần nhìn thái độ hớt hải của nó là mấy thằng lính gần đó đã hiểu cái gì xảy ra rồi. Chúng bật dậy và nhằm phía Tang lao tới. Tang cũng vội co giò chạy thục mạng. Cả phố chợ bỗng nhốn nháo, những đế giày đinh gõ xuống đường gấp gáp như vó ngựa phóng theo Tang. Tiếng la hét, tiếng chửi động trùm lên đầu đứa trẻ. Em vẫn chạy, đôi chân nhỏ thó xanh lợt guồng tít trên mặt đường. Bộ đằng trắng ngợn của một thằng lính đập vào mặt em. Tang hoàng hồn sững lại, có vẻ coi thường thằng nhỏ bé người lại không mang một thứ vũ khí gì. Nó chặn chân, giang động hai tay ra, miệng cười man dại như sắp vồ một con thỏ. Tang ngoắt người, nó cũng ngoắt người, cái bóng của nó trùm lốt cái thân thể nhỏ nhoi. Bọn đằng sau đuổi sắp tới nơi. Mẹ mày, còn lâu mới bắt được ông. Tang cắn môi và bất thần đâm sầm đầu vào bụng cái bóng lính cao to đó. Hức, thằng này ơ mạnh một tiếng để rơi xuống và ngã chồng kênh ra phía sau. Rắc, hình như gáy bị đập vào đá. Nó nức lên một tiếng nữa rồi bất tỉnh. Tang phóng qua người nó, trước mắt em là mặt lộ động thanh thang, chói chang nắng. Em lại quần tít đôi chân, những đôi giày đinh kia làm sao đợi kịp bàn chân để trần của đứa trẻ quen chạy nhảy này. Chúng bắt đầu dùng đến súng. Tang hơi lạ người đi, đạn cày chiêu chiêu xuống trước mặt, xuống sau lưng, đạn bay rát nóng hai bên hông em. Tang chạy ngoắt chéo, đạn bay theo càng dày, mỗi lúc một chùm. Đà này chỉ một chút nữa, nhất định cái thân thể bé bỏng của em sẽ cùng một lúc hứng gọn cả chục viên đạn. Chính lúc đó, như một sự hiệp đồng, một tiếng nổ đanh và to vang lên ở đằng sau. Phía Công Sở, minh thằng Đàm nổ rồi, đang chạy thục mạng mà tanh không kịp nhảy cẫng lên. Phía sau, đám lính đuổi theo ngơ ngác một chút, rồi một nửa quay lại, một nửa vẫn tiếp tục đuổi. Thôi thì bây giờ khắp chợ, chỗ nào cũng nổ ran tiếng súng. Còn mẹ thằng Việt cậu con, đứng lại không? Đứng lại, bắn này. Còn mẹ chúng mày ấy, cứ bắn đi, mà bắn mãi đâu còn gì. Tanh trở lại trong bụng và như được tiếng nổ đẩy gió sau lưng, nó chạy băng băng mỗi lúc một cách xa tụ lính. Người xe cổ trên đường giặt rộng ra hai bên để chứng kiến cuộc đối mắt kỳ thú này. Ai cũng lo cho cậu bé nhưng cũng thầm phục cậu bé. Họ chỉ sợ đầu đằng kia mà xuất hiện một đám lính nào nữa là lo vậy, nhưng không một ai dám nhảy ra cứu cả. Tình lý này biết thế nào mà cứu, có khi chết trùm. Đột nhiên từ trong đám đông, một cô gái ăn mặc diêm dúa cưỡi chiếc Honda nữ tách đa quay lưng về hướng cậu bé đang chạy tới. Nhảy lên em. Cô gái nói nhanh, không cần nghĩ ngợi tính toán gì, như sắp hụt hơi vớ được rễ cây. Tèn phóng lên yên ngay, chiếc xe đổ máy vút đi như một tia chớp xanh trước mặt lộ. Đến một đoạn gần rừng cây lúp xúp chạy ra tận mí sông, cô gái dừng xe lại. Em cứ chạy theo hướng tây sẽ gặp người của ta. Tèn ngơ ngàng nhìn lên và chợt nhận ra chị ba. U Tèn đang ngồi giữa tổ đặc công, đủ mặt cả, chỉ thiếu riêng chị ba Liễu. Anh Thẩm vừa ở trên căn cứ xuống tối qua, anh truyền đặt lại mệnh lệnh chiến đấu của tiểu đoàn. Đại để như sau: kẻ địch ngày càng tác yêu tác quái, không thể để chúng biến khu chợ ven sông thành một vành đai trắng. Vì vậy, trong tuần trăng lặn này, tổ trinh sát bằng mọi giá phải nghiên cứu được mục tiêu để tiểu đoàn đưa lực lượng xuống san phẳng cái chi khu và các đồn tua lân cận. Anh nói thêm, trên có dặn hết sức cố gắng quan hệ chặt chẽ với cơ sở địa phương để tăng thêm sự giúp đỡ không thể thiếu được trong khi làm nhiệm vụ. Tèn ngồi nghe anh Thậm nói mà đau rực cả người. Lực lượng sắp xuống cái vùng sông heo hút này rồi. Trời ơi, chắc phải đông lắm. Anh nào chắc cũng to con, ngon lành như mấy anh ngồi đây cả. Và nhiều súng nữa, khẩu nào ra khẩu ấy phun lửa, phun khói ầm ầm, săn bằng kia mà. Em cứ ngồi nhấp nhà nhấp nhộm mà thầm tiếc cho trận đánh nhập đồng với thằng Đàm vừa rồi, không kịp có một trái da lắng, một cây súng cụt nào cả. Giá xăng này mà có thì chắc cũng diệt được vài thằng trong đám lúc nhúc đuổi theo. Câu nói của anh Thẩm phần nào làm cho nó đỡ nóng ruột khi nghĩ đến số phận thằng Đàm không biết ra sao. Rồi tiếng nổ trái mìn ấy nữa, liệu có diệt được thằng nào? Nghe mấy anh đặc công xít xoa khen trận đánh sáng nay tuy không trọn vẹn nhưng thế là giỏi, giỏi lắm, mà đang phát ngượng. Các anh là đặc công, đánh đấm thế không bỏ các anh cười cho. Em vừa miễn cưỡng kể lại từng chi tiết trong chuyện vừa sốt ruột sốt gan nhìn ra sông có chị ba về chưa. Theo kế hoạch thì chiều tối nay chị ba đã có mặt ở đây để làm việc với anh Thẩm. Hoa ra chị vào trong ấp ẩn náu đã hai bữa nay theo chỉ thị của ông Tư già để hỗ trợ cho trận đánh của hai đứa mà Tang không hề hay biết. Từ chỗ rời xe Honda nhảy xuống, Tang chỉ cách đường mất có một tiếng là chạm sông. Bơi dọc theo sông nửa tiếng nữa là em bắt gặp ngay anh Thành đang lôi hôi bắt cá trong hố bom. Thế là gọn. Còn chị ba, không đó chiều nay chị về sông bằng đường nào, đổi chiếc xe nữa, gửi ai hay là quảng đi? Này út, Thành đấm khẽ vào vai Tang, miệng cười hết cỡ. Cái đoạn chú mày hút đầu vào bụng thằng lính được đấy, chắc cô cậu phải thôi gan, vỡ đuột chứ không đùa. Cái con chó béc giữa ấy độc hại thật, Đoàn cũng mỉm cười chen vào. Kỳ này bò rào gặp loại này là mệt đấy. Đương Thẩm không nói năng gì, anh nhìn Tang hết sức chịu mến. Trong cái nhìn ấy, Tang tìm thấy bóng dáng của thằng Đàm. Cũng như mình, chắc anh đang hết sức lo cho số phận của nó. Không còn lòng dạ nào mà chuyện trò nữa, Tang xin anh Thẩm cho bơi ngược sông đi đón chị ba. Thẩm chưa kịp đồng ý hay không thì có tiếng chóc lưỡi nhỏ nhỏ ở sau lưng phía trên bờ. Thẩm đứng dậy. Cô ba đấy. Và anh chóc lưỡi trả lại ba thứ thật giòn. Tang chưng hửng, thế mà nó cứ ngóng ra sông hoài. Lát sau bà Liễu vén lá bước vào, bộ quần áo rương rũ hồi sáng không còn nữa, thay vào đó là một chiếc áo bà ba trắng và cái quần sa tanh nhóng nhánh y hệt các cô gái trong ấp chiến lược đi ra làm bưng. Đầu chị đội nón lá và trên tay cầm một cái cuốc còn dính đất. Mặt chị đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi. Chắc chị phải đi cật lực mới ra nổi tới đây. Vừa trông thấy Tang, chị đã xô lại ôm ghì lấy nó. Út về tới đây rồi hả? Chị báo tin sốt dẻo nghen, Chai mìn trong công sở nổ đúng vào lúc chúng nó đứng dậy đi ra nên không chết đứa nào cả. Thành Tiêu Nghiểu nhìn xuống, môi trời đa như trực khóc. Nhưng cũng làm cho ba tên bị thương. Tên nào hả chị? Thành ngước lên. Toàn cứ bự thôi, thằng đại úy chi khu này, thằng xã trưởng này và thằng ấp trưởng này. Được chưa? Hài lòng chưa? Bị thương nhẹ thôi, chảy tí máu nhưng tất cả chúng nó đều kinh hồn. Nhiều đứa hoang mang ra mặt. Còn bà con đấy à, vui nổ trời, đến chỗ nào cũng thấy thán phục Việt Cộng. Đó, thắng lợi lớn nhất là ở chỗ đó kia. Còn thằng Đảm, chị? An toàn, rất an toàn. Chị quay sang anh Hai Thẩm. Có cái lạ là không một thằng nào nghi ngờ có tay trong đặt mìn cả. Chúng đổ tất cả tội lên đầu cậu bé bán lươn. Ông Tư tính toán giỏi thật anh Hai ạ. Ngừng một tí, chị hạ giọng. Tôi đang gặp chú Tư già. Chú nói tình hình như vậy là thuận lợi. Từ nay chúng sẽ hoảng loạn mà hướng sự chú ý vào bên trong. Bên ngoài thoáng hơn, ta có thể tiến hành đột vô chi khu được. Thậm gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay Tang. Và chú bé bán lươn này cũng từ nay trở lại sông luôn với chúng ta chứ. Đó, chút nữa quên. Chị ba nói tiếp. Chú Tư nói thằng Út lộ rồi, ở ngoài này luôn và lãnh trách nhiệm dần mũi lùn sâu. Út. Chị dịu dàng. Chú giận tiếng em đừng lo cho má. Chú sẽ có bổn phận nói chuyện kỹ với má. Nếu chúng nó có định tới làm đầy má thì đã có bà Năm và bà con đùm bọc che chở. Đừng ngại, cứ yên tâm ở ngoài này. Chú khen em lắm đó. Tèn lặng người đi. Trong đầu từ sáng tới giờ mày nghĩ nhiều việc nên em quên bén mất vị trí mới mẹ của mình. Thế là từ nay xa má. Đêm nay má ngủ một mình. Ra đây mình chưa kịp nói với má một lời. Má ơi, sáng nay mắt má nhìn con lạ quá. Phải chăng má biết trước má con mình phải xa nhau? Liệu ngày mai, ngày mốt, thù con, chúng nó có làm gì má không? Má vẫn còn đang bệnh, má đã khỏi đâu. Con chưa kịp mang thuốc nam về sắc cho má uống. Má ơi, má thương con, má tha lỗi cho con. Không cầm nổi nước mắt, Tang gục mặt vào vai chị ba. Ngày đầu tiên thoát ly đa cứ, Tang thả nổi lòng mình như thế. Chiều nay tất cả ăn cơm sớm hơn thường lệ. Chiều nay Tang nhận nhiệm vụ dẫn tổ trinh sát đột vào khu vực chi khu. Chiều nay lần đầu tiên từ một tự vệ mật, em bỗng trở thành một chiến sĩ trinh sát. Người chiến sĩ trinh sát tuổi đời, tuổi quân nhỏ nhất trong tiểu đoàn đặc biệt tinh nhuệ. Chiều nay, bao nhiêu thứ của một buổi chiều nay ào vào, khuấy động lòng dạ Tang. Cậu bé thoát trở nên trầm ngâm. Em không quá lo về nhiệm vụ, mặc dù công việc ấy hết sức nặng nề. Là một cậu bé linh lợi, thao vát và hiếu động, mọi đường ngang lối dọc trong ấp chiến lược em thuộc lòng như bàn tay. Để đến được mục tiêu, trong chốc lát em có thể phát họa ra hàng chục con đường trong óc. Con đường nào cũng kín đáo bất ngờ cả. Em trầm ngâm để che giấu sự xúc động đó thôi. Từ chiều nay, Tang đã thực sự đứng trong hàng ngũ chiến sĩ cách mạng. Tang đã trở thành đồng đội, đồng chí của ba, của mấy chú, mấy anh vô cùng thân yêu. Từ chiều nay, cách mạng đã chính thức nhận em vào lòng, yêu thương em, tin cậy em, đã trao cho em một cây súng tiểu liên báng xếp mà bao lâu nay em hằng ao ước. Mân mê cây súng thơm nồng mùi gỗ trên tay, Tang cứ xuôn sang suy nghĩ bao nhiêu điều. Bữa cơm chiều nay không có gì ngoài mấy lát khô giặt và rau mắp luộc nhừ, nhưng Tang ăn ngon quá. Ngon như chưa bao giờ được ăn như thế cả. Đấy là bữa cơm chiến sĩ đầu tiên của Tang. Có mấy anh ở bên lại có cả cây súng và cả 31 viên đạn một hơi này, Tang không còn thấy sợ gì nữa. Em sẽ đứng thẳng người, đánh vỡ mặt chúng nó tới viên đạn cuối cùng. Em muốn ăn thật no, ăn thật nhiều để mau cao, mau lớn như mấy anh. Tang thấy có một sự chuyển động âm thầm và kỳ lạ trong từng mạch máu của cơ thể mình. Chính khi ấy, em nghĩ đến thằng Đảm. Đảm ơi, giá chiều nay có cả mày ở đây nữa thì vui biết bao. Tao với mày sẽ thành chiến sĩ giải phóng. Chiều nay tao đi trước, mày đi sau dẫn mấy anh vào hang ổ của chúng nó. Hay mày đi trước, tao đi sau cũng được. Mày xứng đáng hơn tao ở vị trí này. Mấy trận đánh vừa rồi đều là công của mày cả, chứ tao đã có gì đâu. Thế mà mày... Tang tự dưng thấy như có lỗi với thằng bạn âm thầm mà tốt bụng. Dòng sông chiều nay cũng có vẻ trang nghiêm hơn mọi khi. Những đám bèo lục bình giống như một đoàn quân màu xanh ngụy trang đang hành quân ra biển. Lao sậy cây nọ kế tiếp cây kia, vật này kế tiếp vật khác tạo ra cái thế bạt ngàn đang xôn xao trong gió. Luồng gió chiều nay thổi từ đâu đến mà trong sạch mát lành. Bầu trời thật cao xanh, những đám mây mỏng tang in bóng xuống lòng sông. Mây nước và lục bình đều trôi xuôi về hướng xóm ấp. Nơi ấy có má, có thằng Đảm, có bà con, có nấm mộ của ba mà thỉnh thoảng về đêm Tang vẫn lén ra đốt trộm vài nén nhang. Nơi ấy cũng có cả thằng trưởng ấp, thằng đại úy ác ôn và nhung nhúc kẻ thù. Nơi ấy dồn tụ bao kỷ niệm, bao đau thương. Chiều nay Tang sẽ luồn về nơi ấy với khẩu súng 31 viên đạn trên tay. Lòng em giặt rào như tất cả nắng, cả gió đều gom vào. Nào, tới giờ rồi, xin mời đồng chí Tang xuất phát. Câu nói của anh Thậm làm Tang bừng tỉnh. Cả dòng sông đá bằng bạc màu xám, khóm cây ở xa đã phác vào chân trời một nét lòa nhòa. Em đeo thêm dây tạc đạn vào người. Cái dây lưng của người lớn rộng quá, Tang phải thít đến nơi cuối cùng mà vẫn dậy xuống tận hông. Những trái tạc đạn tròn trịa ấn nằn vào lưng và bụng tạo cho Tang một cảm giác tự tin khác thường. Cây AK so với khổ người em chưa thật cân xứng, mà sau đặt nó lên vai thấy đầm, thấy ấm đến thế, em lội xuống sình. Lợi dụng nước sông đang ròng sát đáy để lộ ra một lớp bùn non nâu quánh, mọi người lội theo bờ một đoạn dài để tránh dấu vết, rồi mới bước lên tràng. Đứng từ đây có thể nhìn thấy mờ mờ cái vệt đen của ấp chiến lược. Xuyên qua ấp là tới chợ, dưới chợ là cái chi khu. Tràng trải đa bắt ngát đến tận lộ 13. Trời tối, đường trước tràng lộng gió, có cảm tưởng đang đứng trước một màu lẫn lộn, để lại dòng sông muôn thuở đi đầm. Mọi người nhấc cao chân bước êm, Tang đi đầu, sau là Thẩm, Thành, Đối Đoan, đi sau cùng là chị Ba. Gió mảnh tóc chị tung bay, áo quần chị bay trông thật là đẹp. Vầng trăng hạ tuần hiện lên mỏng manh ở phía tây, không đủ soi sáng được cảnh vật, và một chút nữa nó sẽ lặn hẳn vào biển đêm mênh mông. Tang đi, căng mắt nhìn xuyên đêm tối về phía trước. Em nghe đó tiếng thở của anh Thẩm phát ra nhẹ nhàng phía sau. Anh chỉ dặn Tang một lần cách thức đi đứng ở dưới sông, rồi không nói thêm gì nữa. Anh muốn để Tang hoàn toàn tự tin và chủ động. Bằng bước chân nhẹ như chân mèo và bằng hơi thở sát sau gáy, Tang nhận thấy anh đang hà hơi, đang nâng đỡ cho mình. Đoạn này chưa có gì, chẳng động mênh mông, thằng lính biết chỗ nào mà phục kích. Tang có thể đi thẳng người, thậm chí có thể ngửa đầu cho gió vờn vào tóc mát lộng. Đôi lúc gặp một vật gì đó mờ mờ trước mặt, em lại ngồi thụp xuống như đêm nào đi trong lô cao su với thằng Đàm để xác định đó là gốc cây, ụ mối hay lùm bụi, rồi mới tiếp tục đi nữa. Những người lính từng trải phía sau ngoan ngoãn làm theo em. Đối với họ lúc này, em là linh hồn, là vị thần dẫn đường đáng tin tưởng. Họ tôn trọng tài trí của em, tin ở em và sẵn sàng phó thác sinh mạng cho em. Tất cả trận đánh đều trông vào lần đột ấp thứ ba này, trông vào khả năng dẫn đường của Tang. Ý thức được điều đó càng đến gần bờ đê ấp chiến lược, bước chân em càng đi chậm lại. Em dồn tất cả sinh lực lên bàn chân để dẫm an toàn trên đất đai quen thuộc, dồn tất cả lên mắt, lên tai để phân biệt được mọi hình thù trong đêm tối, mọi tiếng động khác lạ cần giữ gìn trong muôn ngàn âm thanh lao sao. Toàn thân em căng ra, hòa tan vào đêm đen dày đặc. Em là người của trời đêm. Bờ đê đây rồi, em nằm xoài đa chình chếch trên thảm cỏ ướt sũng. Sau em, mọi người cũng nằm xuống đợi chờ. Đây là trạng thái tạm dừng để bắt đầu dấn thân vào chặng đường nguy hiểm nhất. Anh Thành cũng trườn lên nằm ngang với em. Hai anh em hơi nghẹn đầu nhìn đăm đăm vào khoảng tối ngay trước mặt. Đấy là ấp chiến lược, cây cối che lấp mái nhà, bóng đêm che lấp cây cối, tất cả đều đen thui rờn rợn. Ở đó những ngọn đèn dầu cháy leo lét trong những cánh cửa đóng kín hắt vào không gian cái ánh ma chơi chập chờn. Tang lạnh người, thôn đập quen thuộc là thế, mới sao có mấy ngày mà đã trở thành xa lạ bí hiểm đến thế này hay sao? Trong cái khối đen đậm kia, Tang mường tượng thấy nơi nào cũng đầy cạm bẫy chết người rình đập cả. Chỗ này mấy quả mìn mo hắt chiếu cong vào giữa mặt, chỗ kia một đám mũ sắt im lìm, hình như kia là một họng súng đại liên. Có lẽ chỗ đó đang ngồi trộm hổm một con béc dê dữ tợn. Trong một thoáng, Tang tối tăm mặt mày, những hình quỷ hình ma răng hàng nhảy múa xông tới Tang, đầu chúng quấn chằng chịt những dây mìn lạnh buốt. Em bất giác hơi lùi xuống. Lúc ấy kể bên em, khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp của anh Thẩm vẫn bình thản như không. Anh nhìn sâu vào chiếc chóc mà lại mang nét mặt của người đi ngắm cảnh. Tang đâm ngượng, Tang nằm im. Em trườn lên và liêm mắt quét một lượt về phía trước. Em nói anh Thẩm nằm im đó, rồi em luồn sâu vào chút nữa, tận chân đê bên kia. Tang bỏ đất êm, người như dán khít xuống đất, thoáng cái đã mất dạng. Ngoài này, Thành bấm vào bụng chân Đoan, tùm tìm gật đầu ra ý nói. Thằng nhỏ bò ngon lành quá, như là dân đặc công thứ thiệt. Đoan cũng gật đầu. Riêng Đoan, anh đặc biệt yêu thích cậu bé này. Cậu bé thông minh và có cá tính quá, mới gần ấy tuổi đầu mà làm cái gì cũng suy tính như người lớn. Anh Thẩm nhận xét, thằng út này hình như sinh ra để làm chiến sĩ đặc công thì phải, được học hành cẩn thận, rồi nó còn tiến xa đây. Một lý do nữa để Đoan mê Tang có lẽ là Vì hai anh em tuổi tác không chênh lệch nhau lắm nên cách nói năng, cách suy nghĩ dễ hòa hợp. Tang cũng vậy, ngay từ đêm đầu nằm chung bóng với Đoan, em đã cảm thấy mình quen anh ấy từ lâu lắm rồi. Thêm vào đó, tính Đoan lại đằm thắm dịu dàng mà trẻ em dù tính nết khác thường thế nào cũng hay thích ngọt. Giữa hai người hình thành một tình anh em pha lẫn tình bạn, thoạt đầu đã gắn bó. Lúc này thì Tang một mình bò vào, hơi lo, Đoan cũng bỏ theo. Là sau hai người trườn trở lại, trời lại đột ngột như từ lòng đất trui lên. Em đi đâu thế? Thẩm hỏi Thào Thào. Có tín hiệu đèn nhà bà Năm cơ sở, chỗ này khuất không thấy. Tang cũng đáp lại Thào Thào, và từ bây giờ họ chỉ có thể trao đổi với nhau bằng những tiếng gió Thào Thào qua vành tai như thế. Có không? Thẩm hỏi tiếp. Có ạ. Thẩm thở vào, thì làm bước đầu chót lọt. Bà Năm là cơ sở cũ của ấp, sau một thời gian nằm im vì chúng kìm kẹp dữ quá, nay ông Tư già móc ráp trở lại, được thông báo tối nay lực lượng xếp vào và treo cây đèn báo ngay ở cửa. Đèn tắt là chỗ định đột, có lính nằm, đèn sáng là an toàn, cứ tiếp cận. Nhà em chỗ nào? Thẩm lại hỏi. Đằng sau nhà bà Năm, nhưng nằm sâu lút vào trong. Nhà bị tình nghi, nó không cho nằm ngoài bìa đất, sợ liên lạc với bên ngoài. Giọng Thẩm bỗng trở nên xa xăm. Thế nhà anh nằm ở đâu? Tang chỉ vào một điểm mông lung. Sâu nữa, phía gần chợ. Em quay sang Thẩm. Lúc trở về anh cố định ghé nhà bác Năm không? Thẩm im lặng lắc đầu. Em cũng thế, muốn lắm nhưng không thể ghé thăm má được, Tang nghĩ. Liếc mắt kỹ một vòng nữa, Tang chống tay ngồi dậy. Từ đoạn này không thể đi khom được nữa. Tang và mọi người phải tiến theo kiểu ngồi xổm, tức là cái kiểu cả hai chân hai tay đều dính xuống đất mà Tang mới được anh Đoan huấn luyện sơ sơ hôm qua. Động tác bò này không khó, hình như Tang ngày trước trong khi chơi trốn tìm với đám bạn đã làm rồi mà không để ý nên Đoan vừa nói một cái Tang bắt chước trúng vóc. Cả bốn người hạ thấp độ cao, dùng tay búng lau khô, dọn chỗ bàn chân đặt lên, bò êm đến dãy chuồng bò hôi hám trước mặt. Đã hôi hám thì chúng nó chả dại gì nằm cả đêm mà người hít bao giờ, và chúng cũng không nghĩ rằng đối phương lại thích thú cái mùi vị ấy. Bằng phán đoán dựa trên sự quan sát tận mắt trước kia, Tang quả quyết như thế. Đúng như vậy, chuồng bò dài hàng chục mét không có bóng một thằng lính, một trái mìn răng sẵn nào. Em tiến tiếp, cả chân cả tay ngập trong phân bò nhão nhét. Phân bò lâu ngày ủ mục, nay có tay người thọc xuống, hơi nóng bốc lên cay cả mũi. Một chút nữa thì Tang bật ra tiếng hắt hơi. May mà em kịp há rộng miệng ra. Kinh nghiệm này mới anh hướng dẫn, bây giờ thử làm, Tang thấy hay quá. Cơn hắt hơi hình như theo miệng mà bay ra, tan biến. Đầu bên kia chuồng bò là cái rãnh thoát nước chạy thẳng ra đường cống ngầm ở cổng chợ. Cái rãnh sâu đến đầu gối, lâu ngày không ai khai thông dọn dẹp nên đầy ngập những phân bò, phân heo, nước tiểu và lá mục. Hai bên rãnh bắt gặp chỗ đất tốt, các loại cây gai, cây hoang dại thi nhau mọc lên, cành lá rào nhỏ có đoạn che kín cả rãnh. Đấy là con đường Tang phải dẫn các anh vượt qua, và chỉ có đi theo con đường rãnh ấy mới mọc lọt qua sự phòng thủ dày đặc của chúng nó. Tang không tin thần Phật, nhưng lần này tự nhiên như một sự xui xẻo khiến từ nơi tâm linh sâu thẳm, Tang cũng bắt trước má thầm cầu nguyện cho đừng có thằng lính nào ngồi phục ở trên miệng con rãnh này, đừng cho một ai vướng mìn vướng trái, làm sao cho tất cả đến được với mục tiêu và trở về an toàn, lại Phật. Em gượng nhẹ bước chân xuống, mùi mùn thối xộc lên nồng nặc, rồi cả bắp chân tướp tháp vì gái cào. Tang buốt xới tới tận óc, đang ngừng thở. Em quay lại đằng sau, mọi người cũng lần lượt nhúng chân xuống. Đứng chị Ba thì có vẻ lúng túng, cái quần chị dài thượt đã sắn lên rồi mà thỉnh thoảng vẫn tuột xuống. Nỗi lo cho mọi người khiến em quên cái cực nhọc của chính mình. Anh Thành đã lên đi kế sau em, tức cười. Anh ấy to lớn là thế mà từ đầu đến giờ mọi động tác cứ nhẹ nhõm như không, thậm chí lúc bò xổm giòm còn thấp, còn gọn hơn cả mình. Anh ghé vào tai Tang. Đường đi khó, đưa xuống đây anh mang cho. Tang lắc đầu. Anh mang cho chị Ba ấy, quen rồi, bỏ xuống bây giờ té mất. Một hơi cười nghịt trong mũi Thành. Tang quá nhìn xuống chân anh. Trời đất, anh lội giỏi quá, bùn đặc sệt đến tận đầu gối mà anh bước không có một tiếng động. Đôi chân anh giơ lên hạ xuống mềm mại như chân con cò. Tang cũng bắt chước và lập tức em thấy rõ tiếng ngột ngạt dưới chân mình giảm đi rất nhiều. Xuyệt. Đừng, anh Thẩm đang hiểu cho Tang chờ một chút. Anh quay lại thì thầm cái gì đó vào tai chị Ba. Chị Ba vội cúi xuống vốc bùn thoa lên đôi bắp chân sáng trắng của mình. Hồi chiều thưa chị không được khỏe, anh Thẩm có nói chị ở nhà xong chị không nghe. Theo chị, ngoài nhiệm vụ với tổ đặc công, chị còn có nhiệm vụ riêng về công tác tuyên truyền võ trang của chị. Chị tâm sự với Teng, xa ấp xóm mấy năm nay rồi, nhớ quá, muốn thăm lại mấy con nhỏ bạn học cùng ngày xưa xem ra sao. Giờ đây, dù hết sức nhọc nhằn nhưng chị vẫn bám sát đội hình. Ấp xóm im ắng quá, im ắng tới nỗi họ như đang bước trên một khu đất hoang. Thế mới sợ, thả chúng bắn đi đùng là hết om sòm lại dễ chịu hơn. Ít nhất là biết chúng nó ở đây để đề phòng. Đằng này tất cả như thực mà lại như hư, cảm giác vùng chỗ nào cũng đều có chúng nó cả. Còn đánh càng đi càng sâu, mùi hôi tối càng vào mặt nhiều hơn. Đi đầu Tén đã phải kiêng chân để khỏi ướt gấu quần đùi. Em bắt đầu thấy mệt, khẩu súng ban đầu em nằm là thế mà lúc này nó cứ nghiến vào cổ như cái vai cày. Quái ác, trên đầu cây lá vẫn không ngừng thản nhiên lao sao, đâu đây có cả mùi hương bông bưởi. Tén ngửa mặt hít lấy hít để cho đỡ xót sầm vì cái mùi phân bùn ẩm ướt. Bỗng em đến thở, hình như trong hương bưởi có cả mùi thuốc bát tô ngây ngậy. Em hít vào một hơi thật sâu, đúng rồi, đúng mùi thuốc lính, chỉ có lính mới hút cái loại thuốc quân tiếp vụ nồng lộng này. Mùi thuốc rề quen thuộc của bà con người khác kia, nó giống mùi cây cỏ, mùi đất đang ải. Em cúi thấp thêm người xuống, mọi người cũng làm theo, mũi miệng như áp hẳn vào phân bùn. Mùi thuốc ngày càng khét, Tang phải tay đã dậu tất cả dừng lại rồi ron rén đi lên. Như lần trước Đoàn cũng đi theo, được một đoạn Tang không đi nữa. Em áp ngực vào thành rãnh và hơi ngó đầu lên, Đoàn ngó theo. Trước mặt họ, trong một lùm chuối cách đường rãnh không đầy 10 bước, họ thong thấy có đốm lửa lập lè như đom đóm. Con đom đóm không bay, con đom đóm đậu im. Đốm lửa nhỏ quá, mờ quá, nếu không tình không nhận thấy được. Chắc thằng nào đang bụm tay đốt thuốc. Nghe kỹ, hình như có cả tiếng đập muối thật nhẹ, tiếng vẩy bạt cọ vào cỏ sột soạt. Lính rồi, Tang nói. Sao bây giờ? Cứ đi, đi tách nhau thật thưa, chúng nó chủ quan không biết đâu. Đoàn quay mặt lại ra làm tiếng dế kêu ri ri. Đội hình lại lặng lẽ bước, súng lầm lầm xì về hướng bọn mai phục đang rình mò. Bóng tối phía trước hơi ửng rạng, loáng thoáng đang nghe có tiếng nói, tiếng cười, tiếng tôn thiết va nhau. Sắp đến chợ rồi, Tang mừng quá. Phút chốc em cảm thấy mình đang sải bước trên đường bằng chăn hòa ánh điện. Bỗng choang một cái, em hoảng hồn ngồi thụp xuống. Trước mặt em một dãy ông bơ đang khua như sấm. Lùi lại, Thẩm hô khẽ. Tất cả vừa lùi lại được vài bước thì gần như cùng một lúc hàng loạt đạn văng lên chát chúa. Những viên đạn mang lửa găm chộp chộp xuống ngay chỗ dãy ông bơ. Phân bùn bắn lên tận mặt Tang, em đang hiệu lôi nưỡng. Những quả tạc đạn nổ theo rất đanh, sau đó là trái sáng. Trái sáng tỏa lửa rực rỡ như pháo bông, cảnh vật bỗng sáng trắng như ban ngày. Cả khu ấp bừng tỉnh, cho rùa tắc nghẹn xen vào những loạt nổ. Thậm hô mọi người chìm sâu người xuống bùn, chỉ để hở mũi và mồm. Tất cả khéo léo víu lá che kín đầu, nằm im. Đã nổ một loạt nữa rồi thôi, trái sáng cũng liệm dần. Nhiều tiếng giải đình chạy xô tới chỗ ông bơ. Những bóng đèn chật chội in lên nền trời, một vệt đèn pin lia dọc theo rãnh. Cây lá tùm ngắt dòng sáng ấy ra nhiều mảnh để đôi đứt đuôi ở trước mặt Tang. Một tiếng chửi động. Có cái mẹ gì đâu, tao nghe thấy có tiếng ống lon khua mà. Tao cũng nghe thấy. Thấy sao chẳng thấy cái cứt chó gì? Chắc nàng con chuột cống nào đi ăn đêm mắng dây thôi. Tắt đèn đi, chủ cực thô này làm chó gì của Việt Cộng mà lao đồn trưởng phòng hão. Về muội cắn thế đi mẹ. Vì đèn pin lia dọc đánh một lần nữa rồi những bông đèn biến mất, tiếng giày xa dần. Tang hú bia, may mà có cơn mưa đào hồi chiều làm cho đánh bùn nước lóng bóng chứ lệ sệt như mọi ngày thì chúng tìm thấy dấu lộ rồi. Em từ từ đứng dậy và chợt thấy áo quần mình nặng trịch, những giọt nước nhấp nhúa bò từ cổ xuống ngực, xuống bụng buồn buồn nhột nhột như có trăm ngàn con đỉa đang bám vào. Tang rùng mình, phía sau mấy anh chắc cũng chung một cảm giác như thế. Tang ngoái lại, không đúng, rõ ràng thấy cái miệng anh Đoàn đang cười, còn anh Thành vừa phun khe khẽ ở đầu môi, vừa đưa tay vắt vạt áo cho bùn chảy ra. Đường chị Ba, toàn thân chị co rúm lại trong nỗi ghê tởm khác thường vừa dưới ánh hỏa châu lơ lửng tiết trên cao. Tang nhìn trong mắt chị thấy có nước, Tang nhăn mặt, tội nghiệp chị bao quá, đáng nhẽ chị nên ở nhà. Em tự trách mình đã không tìm được một con đường sạch sẽ, khô đáo hơn con đường mắc dịch này. Nhưng thôi, không còn sớm sủa gì nữa, công việc chính là đột đào kia. Sống cả thế này là quá hên rồi, đi đã. Em tiếp tục đi về phía trước, và thật kỳ lạ, trong em không còn lo nghĩ hay sợ sệt gì nữa. Tất cả tan biến, trước mắt chỉ hiện ra dòng sông bao la, dòng sông dâng lên, dâng lên. Đấy đó là đoạn ăn sâu trong ấp, và theo chỗ em biết thì càng vào sâu, sự phòng thủ của địch càng lỏng ra, thậm chí không có địch nữa. Tất cả lực lượng chúng đều dồn tập trung cả ở vòng ngoài, thế là coi như ta đang ở trong ruột chúng nó, có thể tăng tốc độ được. Em nâng cao người và bước nhanh hơn, tới cạnh một hố bom đầy nước mưa. Thậm tặc lưỡi cho Tang đứng lại. Anh quan sát bốn xung quanh. Đây là một khoảng đất trống, rải rác những ngôi mộ xây cao thấp, cái trắng cái đen. Anh dừng lại leo lên bờ. Nghỉ sáng hơi hả anh? Tang hỏi. Chỗ này chúng nó thường phục kích không? Ít lắm, bãi trống. Nó nghĩ ta không dám đi qua nên bỏ không ạ. Tốt, anh với tất cả lại. Bây giờ tắm cái đã các đồng chí. Cứ một người tắm, bốn người cảnh giới. Bắt đầu từ cô ba, thật lẹ và kín đáo, đừng để dấu vết. Anh hai, thôi đi, em chịu được. Chị ba ngập ngừng nói. Chịu được cũng phải tắm, sắp vào việc chính. Đội có sao không phải cho sạch sẽ, kéo chúng nó khinh mình. Bắt đầu. Giọng anh dịu dàng mà nghe như có tiếng thép lạnh bên trong. Chị ba đành bước xuống bi nước. Sau 15 phút, tất cả đội hình lại sạch sẽ và tinh tươm như thường. Chị ba mặc bộ quần áo ướt đã rút sạch bó sát vào người. Đám con gái gội cả đầu đàng hoàng. Anh Thành còn đưa tay lên tóc rẽ ngồi giữa. Xong mát mẻ thơm tho đến nỗi ai cũng ước cứ thế này ngả lưng xuống cỏ ngủ một giấc đến sáng thì tuyệt biết bao. Thân thể được thoáng đãng thì cặp mắt cũng theo đó mà tinh tưởng hơn. Đang đã nhìn thấy khu vực chi khu ở xa xa. Nó nằm cách chợ một đoạn nên tất cả cái căn cứ gây tội ác ấy cũng chìm trong bóng tối. Đang nhận ra nó bởi cái cây gạo cao lồng lộng tạc vào nền trời xám ngoét. Dưới gốc gạo là hàng đào thứ nhất. Nó im lìm như một con cọp ngủ với một tiểu đoàn bảo an nằm xung quanh những căn đầm bê tông của bọn đầu sỏ ác ôn. Em ước lượng từ đây đào đó khoảng 300 mét. 300 mét ban đêm trông như vô cùng vô tận. Bên trái khu chợ đã vắng người, chỉ đón khách ăn đêm. Trên đầu thỉnh thoảng bầu trời lại bị xe rách ra bởi một đường đạn lẻ loi cầm canh. Đi thêm được một đoạn, Thậm ngồi xuống nằm mái đầu trụm lại, tiếng anh hơi run, có lẽ do xúc động. Các đồng chí, thế là ta đã đến đích. Thật không ngờ. Tôi quyết định đây là vị trí ngụy trang và tập kết. Hai đồng chí Thành, Đoan và tôi cứ theo phương án mà đột vào. Muộn nhất là 2 giờ sáng phải quay ra. Đến út Tang. Anh Trường Mến đặt tay lên vai em. Nhiệm vụ của em tới đây là xong. Cảm ơn út nhiều lắm. Nếu không có út đêm nay thì... Bây giờ em ngồi đây coi quần áo với cô bà. Đừng ngủ, chia nhau mà quan sát. Bọn anh trở ra, cùng về. Tang lắc đầu quậy quậy. Không, em không ngồi đây coi quần áo với chị ba đâu. Chị ấy coi một mình được rồi, cho em đi theo với các anh. Theo làm gì, em đã biết bò đào thế nào đâu, nguy hiểm lắm. Chưa biết, nhìn hoài sẽ biết, cứ cho em theo. Thành trợn mắt, dư dư nắm tay vào trước mũi Tang, dọa đùa. Có thành tích đội làm phách à? Ngồi đây, ngồi nguyên đây. Anh ngồi nguyên thì có ấy. Giọng út Tang đang nghẹn nghẹn. Xuyệt, đừng nói to út. Lần này đáng ngồi lại, lần sau bọn anh cho theo. Không, cho theo lần này cơ, biết thế em chả. Đoán lúc này mới lên tiếng. Anh Thẩm, cứ để út đi theo tôi, út sẽ nằm ngoài rào canh chừng cũng được. Ngẫm nghĩ một lát, Thẩm lắc đầu có vẻ khổ tâm. Chết thật, thôi thì chiều nó một lần vậy, nhưng phải hết sức cẩn thận đó. Tang Dạ nghe ngọt sớt, nhìn sang Đoan đầy vẻ biết ơn, cố giấu một cái cười ma mãnh. Theo mọi người, em cũng bỏ quần áo ra, chỉ mặc độc một cái slip mang theo từ sáng. Slip của anh Đoan còn dư cho mượn mặc rộng thùng thình. Lần đầu tiên mặc loại quần này nên em cứ thấy trống trĩnh thật tức cười. Đoan lôi trong túi slip ra một gói ni lông nhỏ, đó là ruột pin đèn giã, giã nhuyễn với lá khoai lang. Tánh biết thừa đi rồi. Tò mò nhìn sang, em thấy Đoan chụp ngón tay quẹt ngang quẹt dọc chất bột ướt ướt ấy vào người. Quẹt đến đầu thân hình Đoan đen nhỏ đi đến đó. Thú quá, em cũng biết tay bôi lấy bôi để. Đoan đến cạnh nó nhỏ. Nằm xuống cho đỡ lạnh, chút nữa xong anh bôi cho. Em ngoan ngoãn nằm xuống và cặp mắt thì hướng lên. Đến cái trò này thì Tang hoàn toàn chịu rồi, không dám nói mạnh nữa. Quay qua bên cạnh, em thấy cả anh Tầm và anh Thành cũng đang chìm dần người đi. Quay lại, Tèng ngớ người. Anh Đoàn chẳng thấy đâu nữa. Trước mắt em là một hình thù gì không đó lần vào màn đêm, màu đen cây cỏ. Cái hình thù ấy mỏng dẹt xuống đất, chìm vào đất, như đất. Từ cái mảng đất ấy bỗng sáng lên một miệng cười. Một miệng cười nho nhỏ. Anh Đoan rồi, thích quá. Tèng chạy ào tới ôm chầm lấy Đoan. Anh làm thế nào mà tài thế? Đoan đẩy Tèng ra. Kìa, hư hết ngụy trang của anh bây giờ. Nằm xuống, đến lượt út. Như được tổng quất, Tèng nằm sấp, đôi lại nằm ngửa khoan khoái để mặc cho anh Đoan mơn man những ngón tay đầy tan đen và khắp thân thể, mặt mũi mình. Trước mắt Tèng lại hiện lên một hàm răng nữa, nhưng lớn hơn. Anh thành rồi, hay quá. Đêm tối, toàn thân đen xịt. Nếu như không có những miệng cười to nhỏ khác nhau thì chịu, chả biết anh nào vào anh nào. Xong. Anh Đoàn vỗ nhẹ vào lưng Tèng. Tèng ngoắt người ngồi dậy, ngoẹo đầu ngoẹo cổ, dòm lom lom vào thân thể mình. Kỳ không, anh đâu có chặt kín vào da thịt mình như chặt vữa mà bôi vằn vện từng đám loang lổ như da con hổ. Vậy mà sao giống màng cò dữ hề. Em nằm xuống trườn mấy cái và nhe răng ra cười. Thế này thì ông cố nội nó cũng không nhìn thấy nữa là nó. Em trườn thêm mấy cái nữa và suýt chạm vào bàn chân chị ba. Chị đang ngồi thu lu, mặt rõ ra xung quanh canh chừng cho mấy anh làm việc. Tèng tinh nghịch kêu ri ri mấy tiếng thật khẽ, rồi ngắt cọng cỏ gai gãi vào bàn chân chị. Tưởng có con dế nào đó bò lên chân mình thật, chị đưa tay gãi gãi. Tèng lại gãi nữa, lần này chị nhìn xuống và phát hiện ra cái miệng nhỏ xíu của Tèng đang cười. Út đó à em, theo mấy anh đáng thận trọng. Chị đưa những con tay mềm mại lạnh cóng vuốt vuốt lại mớ tóc cứng queo của Tèng đang bị gió thổi rối tung. Chuyện này không đùa giỡn được đâu. Tèng nghe thấy giọng chị buồn buồn, mắt chị mở to đựng cả vầng sáng như nhạt nhòa từ một điểm rất xa hắt lên trời. Tèng biết nơi đó là Sài Gòn, ánh điện Sài Gòn, quầng sáng bên phải, mở hơn một tí là Biên Hòa. Sài Gòn, Biên Hòa, cuộc sống nơi đó suốt đêm ngày sống động. Và ở đây, trên một khu gò mạo hoang vắng, có những con người nhỏ bé đang chìm mình vào trong lòng đất để chui sâu vào đồn giặc. Chị nghĩ ngợi gì vậy chị ba? Không, không có gì. Em ra với mấy anh đi. Giọng chị nghe thẳng thốt. Chắc chị nhớ nhà, nhớ bạn bè, hay nhớ cái thời còn cắp sách đi học ở thị xã Bình Dương. Anh Đoan bảo ba má chị không còn ở trong ấp nữa mà dọn về thị xã để tránh bom đạn cả rồi. Sau khi kiểm tra lại một lần cuối cùng mọi thứ, thu dọn dấu vết, quần áo linh tinh và súng dài gom vào chỗ chị ba, anh Thầm ra lệnh bắt đầu tiền nhập. Mỗi anh bò về một hướng, thoáng cái đã mất tăm. Tèng bám sát gót chân của anh Đoan. Lúc này đồng hồ của anh Đoan chỉ 10 giờ. Anh Đoan bò thật nhẹ, thật êm giống như dáng bò của con thằn lằn. Cỏ non tỏa mùi thơm ngậy ngậy. Dưới cỏ là đất, mảnh đất nồng nồng ngai ngái quen thuộc đã gắn bó với em suốt cả một thời đi chăn trâu, đi học. Em áp sát mặt xuống nữa, gót chân phía trước dừng lại đột ngột. Tèng nhìn lên, hàng đào kém gai đã chắn ngay vào mắt. Cái hàng rào gai này đã quá lâu ngày nên cây cối chen nhau phủ kín. Trước kia Tèng biết từ lớp rào bùng nhùng đầu tiên này vào đến sân đồn là còn 5 hàng rào các loại nữa. Loại mái nhà thấp lè tè để chắn xung phong, loại lưới lam sắc như nước để chống chui luẩn, rồi loại đơn, loại kép, vân vân. Nhưng dạo này đánh hơi thấy có sự đe dọa. Thằng Đàm báo ra chúng đã tăng lên 9 hàng đào và tăng cường gai trái, đào hào dày đặc. Nằm ngoài hàng đào, nhìn sâu vào trong, đang chỉ thấy những ổ súng, lô cốt, mái nhà mờ mờ như những con quái vật đang lè lưỡi liếm răng. Riêng cây anten ở hầm thằng chỉ huy thì cao vượt hẳn lên, chọc thẳng vào bầu trời. Mục tiêu đồ sộ, to lớn quá, không hiểu mấy anh mần ăn thế nào đây. Điều này nằm ngoài trí tưởng tượng và hiểu biết của cậu bé mới trải qua 2 lần bẫy trông và đặt mìn. Bất giác em cảm thấy mình hết sức nhỏ nhoi trước con ngáo ộp khổng lồ này. Em chờ đợi ở anh Đoan với sự thụ động hoàn toàn. Sau khi nghiền cổ nhìn rất lâu, lâu lắm vào bên trong như để thăm dò động tĩnh, anh Đoan kéo tay Tèng lại gần. Bây giờ em nằm ngoài này, anh vào. Nếu có động tĩnh gì trong ấy, cứ để mặc anh, em chạy ngay về chỗ chị ba. Không. Tèng định cãi lại, nhưng biết chỗ này gần địch lắm nên im lặng. Nhưng bụng lại thầm nhủ sẽ làm theo cách của mình. Anh Đoan áp mặt vào hàng đào, lỗ đào chỉ to bằng bàn tay. Anh làm sao mà chưa lọt được nhỉ? Tèng còn đang băn khoăn thì anh Đoan đã lấy ở túi sau xi lip ra một đoạn móc sắt nhỏ xíu. Anh thận trọng căng hai đầu lỗ đào rộng ra, rộng nữa và nhét đầu vào. Gọn quá. Tèn trố mắt ra như người xem xiếc. Đầu vào hết, anh Đoàn uốn lượn thân mình mấy cái như con rắn mối. Thế là cả thân hình tuần gọn qua lỗ đào, không chạm một tí nào vào dây thép gai. Tèn cắn môi làm theo, thoạt đầu hơi long ngóng một tí, chân tay hơi run một tí, nhưng rồi đầu vào vai cũng lọt. Em tiếp tục trườn qua và chắc mẩm, mình bé nhỏ thế này nhất định phải chui dễ hơn anh Đoan. Nhưng không phải như thế. Đưa được cái bụng qua đến lượt, cái hông thì bị gai kém móc lại, buốt nhói đến tận óc. Em cắn răng để không kêu lên một tiếng và cố giữ cho đôi chân đừng run. Run bây giờ là cả hàng đầu sẽ khô lên sùng sẻ ngay. Ươn lưng nhẹ một cái cho cái gai kém rời ra khỏi da thịt, em nhích lên được một chút. Đau quá, lát sau em đã nằm bẹp xuống bên cạnh anh Đoan, thở hổn hển. Đoan giật mình quay lại, nhận ra Tèn, anh chau mày tỏ vẻ rất không bằng lòng. Sợ sệt nhìn anh một lát, không thấy anh tỏ dấu hiệu gì, Tèn mới dám phóng tầm mắt lên phía trước. Từ đây chỉ còn là hàng rào và đất trông hơi trông hoác, không còn một bụi cây che khuất nào nữa. Nhìn xuyên qua lớp rào ma quái, Tèn nhận ra thằng gác đang ngồi lù lù ở trên bờ thành. Nếu thỉnh thoảng nó không gọ nguậy cái đầu thì chả ai biết đến là người cả. Cứ tưởng cái cọc cái ụ nào bên cạnh nó, cách chừng 10 thước lại có một bóng đen nữa. Bóng nữa, trời, thì đang chúng đó ngồi giáp vòng sân đồn, đang chú mục nhìn nó hàng đào. Em thấy lạnh buốt ở lưng, như ánh mắt của chúng đã trơn bờn đầu trên da thịt mình rồi. Bên cạnh, hơi thở của anh Đoan hình như dồn dập hơn. Tèn biết từ đây mới là đoạn đường gay go nhất. Choác, một viên đạn từ trên bờ tường bắn xuống, cái đất lên ngay trước mặt em. Lộ rồi, Tèn hoảng hốt và một chút nữa nhòm người chui ào ra nếu không có bàn tay anh Đoan găm đầu xuống. Chúng bắn hù dọa đấy, anh Đoan thì thào. Bỏ đúng đường anh bò, lệch một chút là ăn trái đấy. Tèn gật đầu theo thói quen mà trong bụng run quá. Em không còn hiểu mình đang nằm ở đâu nữa. Cứ chơi ba chơi vơi, biết thế hồi nãy găm mặt sát đất, chỉ dưng hai con mắt lên chiếu thẳng vào thằng gác. Anh Đoan trườn tiếp, trườn sát bụng, trườn rất chậm như không trườn gì cả. Tèn giơ cái máy làm theo, nhưng em không dám nhìn lên. Nhìn lên lúc này nó sẽ thấy mắt mình mất. Em cũng trườn rất chậm, chấn như không trườn gì cả. Đã đến hàng đào thứ hai, bóng thằng gác to lớn, cây anten ở hầm chỉ huy sở cao hơn, và trong bụng Tèn cũng yên tĩnh hơn. Hóa ra chúng đó mù, bám dính theo anh Đoan. Tèn phục quá. Từ chỗ phục Tèn dần dần thấy hết sợ, thấy hết trống chánh. Đến bây giờ thì Tèn hoàn toàn yên tâm rồi. Em dứng mắt lên, nhìn chừng chừng về phía trước. Mày ở trên cao nhìn xuống toàn tối thui, sực mấy mà thấy. Tao ở dưới thấp nhìn lên lại thấy mày đó một một. Chính lúc này Tèn chợt phát hiện ra cái bóng đen bên trái thằng gác không phải là người thật mà là hình nộm. Cái hình nộm cũng đội mũ sắt, cũng cầm cái gì dài dài như khẩu súng. Đó ngớ ngẩn, người gì mà lại ngồi im như chết rồi lâu thế? Ít nhất cũng phải giả vờ cụ kiệu mấy cái gọi là người ta mới tin chứ. Tèn bĩu môi một cái. Kìa, phía trước anh Đoàn đang làm cái gì như múa. Bàn tay anh đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại trước mặt như người mù sờ soạng. Bàn tay ấy bỗng dừng lại nửa chừng, đôi chung lại vuốt theo một sợi dây vô hình gì đó, vuốt trực xuống, trực xuống nữa và nằm im. Tèn hoảng hồn, dưới tay anh là một trái mìn mo xám xịt nằm ẩn trong cỏ như một con rắn độc. Trời, thì ra anh đang đào mìn. Anh đang nhẹ nhàng đút cái kíp nổ ra, đặt êm xuống đất. Thế là trái mìn vô tác dụng. Ghê quá, nếu tay anh không chạm được sợi dây răng ngang ấy thì chốt sẽ tuột khỏi và trái mìn phát nổ. Nổ một tiếng thôi, cả hai anh em sẽ vắt người lên hàng đào mà chết. Ngày trước chính mắt Tèn đã trông thấy một con bò vướng mìn chết banh xác như thế rồi. Anh Đoàn đã nhích thêm được một nấc nữa. Tèn vẫn còn run, không cái run nào giống cái run nào từ đây vào đến đấy. Không hiểu còn phải run mấy lần nữa đây. Ngày mấy anh kể còn phải đối phó với chó, với ngỗng, với hào nước có dòng dây điện cao thế, với đủ mọi thủ đoạn độc hại khác. Tuy thế Tèn vẫn không đợi anh Đoan một ly. Đôi gót chân anh luôn luôn ở trước mặt Tèn. Đôi gót ấy dừng, Tèn dừng. Đôi gót ấy động đậy, Tèn trườn theo. Hai người liên lạc với nhau bằng sự động đậy của đôi gót chân đen kịt. Một lần nữa em lại tỏ ra hoang mang. Biết thế lúc nãy anh nằm cứng đơ. Em cho rằng lúc này chỉ cần ngọ nguậy một chút là cái dây trái lạnh buốt sẽ ngoằng vào người như tấm mạng nhện này. Ấy vậy mà anh Đoàn vẫn vươn tay lên như múa, lại như ông ba chủ tiệm kim hoàn ngoài chợ, suốt ngày vân vi bàn tay mềm như bún lên những đồ trang sức nhỏ xíu, óng ánh. Tèn cảm giác Trên mỗi ngón tay của anh Đoan đều có một con mắt soi tỏ đêm tối. Bàn tay của anh Thẩm, anh Thành chắc cũng có mắt như vậy hết. Cả ba anh cùng lúc này chắc cũng đang nhức dần từng nấc. Anh Thẩm nói: muốn diệt được cái chi khu ác ôn này, người chiến sĩ trinh sát phải bò vào tận gan ruột trong đó mà sờ nắn, mà đếm được từng hầm hố, từng ngụ súng, từng lỗ châu mai mới ăn thua. Sờ tận gan ruột tèng khoái lắm, nhưng bao giờ mới sờ được vào tận gan ruột chúng nó? Tèng sốt ruột quá. Phía trong ấp, gà đã gáy canh hai rồi, còn ba lần gà gáy nữa là trời sáng. Sau đây nhìn lên, tèng vẫn thấy gót chân anh Đoan nhích từng phân lên phía trước, thậm chí có lúc lâu không suy chuyển gì, nhưng không cần biết thời gian đang trôi vù vù trên đỉnh đầu. Chết, hay anh ngủ quên? Y mắng, gió mát rượi rượi thế này là dễ ngủ quên lắm. Tèng vừa định thò tay lên gấu cống bằng gan bàn chân anh thì cả đôi bàn chân ấy lại tiếp tục nhúc nhích. Choác choác, hai viên đạn xẹt lửa, kéo một đường nóng rát cánh trên lưng Tang. Em giật nảy người. Chính lúc ấy, đôi chân của anh Đoan chuyển động nhanh hẳn lên. À ra thế, Tang hiểu rồi. Khi nó bắn tầm bẫy tức là chúng vẫn hoàn toàn mù, tranh thủ mà bò lên. Tang trở lại sự vững dạ ban đầu. Trời hơi se lạnh mà toàn thân Tang ướt đẫm mồ hôi như tắm. Đầu óc Tang bỗng trùng xuống. Đêm nay gió nhiều và lạnh thế này, chắc má lại ho. Má ơi, nếu lúc này má biết con má đang nằm ở đây, dựa bao nhiêu vòng rào mìn trái đất gần má thế này, nếu má biết rằng. Vừa lúc đó, bàn chân anh Đoan thúc khẽ vào đầu Tang. Đây là dấu hiệu trơn trở lại. Tang thấy nhạy cả người và em bắt đầu lết bụng ra theo đường cũ. Đến lúc này em mới hiểu, khi đà cũng khó khăn chẳng kém khi vào. Vẫn nhích từng phân đất, mà lại phải nhích giật lùi, vẫn phải lần lượt chui qua từng lỗ đào, tránh né từng dây trái. Riêng anh Đoan lúc đà phải làm bao nhiêu là động tác. Dưới bàn tay tỉ mẩn của anh, đoạn đào vừa bò trở về dạng kín như cũ. Ngày mai khi nắng lên, bọn lính có chui mũi vào cũng không nhận ra một dấu vết gì khác lạ. Mỗi tối bò một chút, lớp đào này phải bò ít nhất là 4 đêm mới hết được. Léo ơi, kỳ công quá. Phải như Tang, em chỉ bò một lần, được hay không được cũng đổ súng đánh thí đi. Bóng thằng gác dần dần nhỏ hơn, nhòa hơn, cho đến khi em cảm thấy phía chân mình trống và có nhiều xương tầm vào đùi lạnh buốt, thì nửa người em đã lọt ra ngoài. Chỉ đến lúc đó em mới thở vào và chợt cảm thấy bụng và ngực mình rát bỏng. Em đưa tay sờ lên và bên thân, hầu như chỗ nào cũng xây sát đưa máu cả. Chắc anh Đoan và mấy anh cũng như thế. Một thoáng tự hào bâng quơ dội lên trong lòng em. Chắc anh Đoan không cười mình nhát gan đâu. Anh biết bụng mình nghĩ gì mà chê. Tang mỉm cười một mình. Khi hai người đã khỏi vùng đào một đoạn, Đoan bỗng quay lại ôm chặt lấy Tang suốt xoa. Ủa giỏi lắm, lần đầu mà như vậy là hiếm đấy. Có đái ra quần không? Anh lần đầu chui vào rào cứ mắc hoài. Tang chột dạ và đỏ mặt, chợt nhớ cái lúc ở lớp đào thứ hai, hình như em cũng có tè thì phải. Út ngượng quá không dám nghĩ nữa. Đến chỗ hẹn, Tang đã nhìn thấy anh Thẩm và anh Thành ngồi thu lu ở đấy rồi. Vừa thấy Tang, anh Thẩm đã vội chụp lấy vai em hỏi: sao chú nhỏ, việc ổn cả chứ? Ổn ạ. Tang gật đầu trả lời tỉnh bơ như một người chui đào sành sỏi. Đoàn kéo tay Tang ngồi thấp xuống, vui vẻ thông báo: bữa nay thằng Út cừ khôi không ngờ đấy, dám chui theo tôi tới ba lớp đào kia. Thành lừ lừ đi tới, đưa bàn tay to đắn như gỗ lim xiết lấy bàn tay bé mềm của Tang. Giỏi, thằng này giỏi, cho bắt tay cái nào đồng chí. Tang cũng ướn ngực siết chặt lấy tay Thành, với tất cả dáng vẻ bình đẳng và ra dặn khiến Đoan phì cười. Chị ba ở đâu đi tới phủ lên vai Tang tấm áo thì thầm: tội nghiệp Út, lạnh run lên rồi đây nè, ngậm miếng gừng cho ấm đi em. Tang cầm lấy miếng gừng vừa mặn vừa cay đưa vào miệng, nhưng áo thì lại cởi ra. Mấy anh cũng lạnh nhưng có cần khoác áo đâu, chiến sĩ đặc công mà động một tí phải khoác áo là xoàng. Miếng gừng thấm đẫm ở đầu lưỡi rồi lan ra khắp cơ thể khiến Tang gây ngất. Lúc này nhìn xuống mấy anh chị sao thấy thương ghê. Tang cứ muốn lăn vào lòng từng người mà lưu lo kể lại câu chuyện bò đào thoát mồ hôi vừa rồi. Chị ba, em đói. Tang nhõng nhẽo. Mới nghe thế chị ba đã có vẻ cuống. Ê chết, đói hả? Ừ, ăn từ lúc 3 giờ chiều đến giờ rồi còn gì. Rồi, chút xíu nữa vô ấp chị ba kiếm đồ ăn cho Út. Đi được chưa mấy anh? Được rồi, bây giờ chúng tôi đi theo cô ba và nghe cô ba hết. Thẩm nói và hối mọi người mặc quần áo vào. Đêm càng về sáng càng vắng lặng khác thường. Giờ này là giờ giấc ngủ của bà con sau một ngày lao động cực nhọc đã đi vào độ sâu nhất. Giờ này cũng là giờ bọn lính, bọn mật vụ sau những phút giây căng thẳng canh phòng cũng chùm đầu ngủ kỹ với suy nghĩ rằng việc cộng chập tối đã không vô thì thôi, chứ bây giờ còn vô làm gì nữa. Thế là khu ấp trở về cái khoảnh khắc thanh bình của đêm. Cây cối dường như cũng thiêu thiêu ngủ, cái hương vị êm đềm thơm thoáng tan hòa vào gió và mọi tiếng rì rầm. Lúc ấy có lẽ chỉ còn những con đom đóm đập lè xanh biếc là nhìn thấy những chiến sĩ thân yêu của thôn xóm đang đi dần vào ấp. Đom đóm nhìn thấy, nhưng đom đóm vẫn chỉ lập lè. Đom đóm bao giờ cũng là bạn bè của những người lính đi đêm. Đom đóm đang lấp lánh trước mắt Teng. Anh đom đóm quen thuộc gợi nhớ những đêm mà yên nả chỉ có tiếng trẻ con chơi chạy quanh làng, cái thời kỳ bà con chưa bị dồn vào vòng rào gai ấp chiến lược. Đom đóm bước chân Teng đi lâng lâng, mỗi thước đất mỗi vị trong đêm đều rất đỗi thân thuộc gần gũi em. Giây phút ấy em cũng muốn lướt chân theo anh đom đóm bay về nhà, xào vào lòng má. Má ơi, con đói, có cơm nguội không con miếng? Mãi mơ tưởng, mũi em chút nữa đập vào lưng to tướng của anh Thành, tiếng anh truyền xuống. Tàn ra cảnh giới để cô ba vô nhà làm việc. Làm việc gì hả anh? Xịt. Thành đưa một ngón tay lên miệng và chỉ về phía chị ba đang từ từ bước đến cánh cửa của ngôi nhà trước mặt. Nghe lời anh, Thành cũng chọn một gốc cây kín đáo ngoài sân và chạy xuống ra đường bò để đề phòng con lính đi tới. Tuy vậy, tay em vẫn dòng về phía ngôi nhà, có tiếng cọc cọc rất khẽ. Hình như chị ba gõ cửa, lại cọc cọc nữa, đôi im lặng, họ không mở à, không tìm được, Teng ngoái lại. Chị ba vẫn đứng im lìm trước cửa, Teng đứng hẳn lên. Lúc này thì em nhận ra đó là nhà của ông Bảy xe bò. Em biết ông Bảy quá mà, tính ông hiền khô, cả ngày chả nói một câu nhưng lại hay cho quà bọn trẻ. Ông Bảy ở với bà Bảy, con cháu đi đâu hết, Teng không biết. Thỉnh thoảng Teng có chạy qua gánh nước, tới đau cho ông để được ông kể cho nghe đủ thứ chuyện. Ông Bảy cưng Teng lắm. Để Teng gọi cho. Nghĩ vậy, em buông xuôi cây súng đi tới chỗ chị ba. Chị chưa kịp hiểu gì thì Teng đã ghé sát miệng và khách cửa gọi nhỏ. Ông Bảy ơi, ông Bảy, cháu gọi cửa ông đây này, cháu là Teng này. Teng gọi cửa vừa dứt thì trong nhà tận phía giáp tường bỗng vang khẽ tiếng dắt giường cót két, đôi tiếng dép lề xệt đi ra. Một lát có tiếng ngòi thào thào qua khe cửa. Ai đó? Ai gọi cửa đêm hôm vậy đó? Cháu đây mà ông Bảy, Teng đây mà. Tiếng lạch cạch rồi cánh cửa mở hé ra, một khuôn mặt già nua, tóc bạc trắng xuất hiện, đôi mắt đùng đục ấy chớp chớp. Trời, thằng Teng thiệt sao? Mi còn sống hả? Sao bọn lính nó kêu bắt được mày, chôn sống ngoài bãi sông rồi. Tội nghiệp bà già Mi mấy bữa nay. Chợt nhìn thấy chị ba, ông già hơi sững lại. Lại còn ai đây nữa? Chị ba vẻ xúc động nhích lên một bước cho ông già nhìn rõ mặt rồi mới nói khẽ. Con đây mà chú Bảy, chú không nhận ra con sao? Ông già chớp chớp mắt mấy cái nữa rồi vầng trán nhăn nhau đột ngột sáng bừng lên. Ủa, con ba? Con ba huyện đội đây mà. Bây đi đâu kể từ bấy đến giờ để bà con? Thôi, bố nhà đi hẵng, có đứa nào có chừng ngoại ấy chưa? Rồi chú, có chừng giáp vòng, chú khỏi lo. Cánh cửa đóng ngập lại ngay. Ông Bảy khêu to ngọn đèn Hoa Kỳ và cứ ngó chị ba đăm đăm. Tao nghe tiếng gõ cửa từ đầu nhưng đâu dám mở. Đồ này chúng nó hay giả tàng người của ta đi gõ cửa ban đêm lắm. Không biết, mở ra là bị bắt liền. Mãi sau mới nghe tiếng thằng Teng, tao mới dám cụ kịa đấy chứ. Nói đến đó, bà Bảy từ trong buồng đi ra mang theo một sớp bánh ít đến cạnh Teng. Ăn đi con, ăn chưa thiệt no rồi gói lại mang cho mấy đứa ngoài kia. Tội nghiệp, đêm hôm khuya khoắt mà còn lặn lội. Chợt nhìn thấy chân tay mặt mũi Teng đen nhèm, bà tròn mắt. Người ngậm chui ở đâu ra mà kỳ vậy Teng? Được hỏi, Teng định vanh vách tuôn ra hết mọi chuyện nhưng chị ba vội át đi. Có chui chỗ nào ra đâu thím, nó té xuống đống cho ủ nhà người ta đấy chứ. Teng cười, tí nữa thì làm lộ bí mật hết trơn. Teng cứ tưởng đối với ông bà Bảy thì chẳng cần giấu gì, thiệt là làm chiến sĩ đặc công không ngon tí nào. Trong khi bà Bảy vừa bóc bánh cho Teng ăn vừa xuất xoa kể lại bọn lính tung tin đồn nhảm về nó thế nào, kể về nó vật vã như điên như dại ra sao, thì bên kia ông Bảy vẫn không thôi xích đôi lông mày lên. Đêm nào cũng thức chờ tiếng gọi cửa của tụi bay mà không thấy, đầu lắm ba ơi. Từ nay tụi con lại trở về đây rồi. lại nhờ bà con giúp đỡ, đã đến lúc không thể để cho chúng nó muốn làm gì thì làm được nữa. Hay lắm, tuổi già như tao chỉ cần dòm thấy mà tụi bay là vui bụng. Sao ba, kỳ này đánh lớn chứ, đánh chết mẹ chúng nó đi, xung ngoài thế này chịu không có nổi. Lòng dạ ai cũng cùng ý nghĩ ấy, nhưng không có người trông ngòi. Nay có tụi bay rồi, nào tụi bay cần tao làm gì, giúp cái gì nào? Chị bà nắm chặt lấy bàn tay sưng sầu của chú Bảy, không giấu được sự xúc động. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề U Tèng của tác giả Chu Lai qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.